Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 518, trên trời rơi xuống vương phi, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Liên Thành còn không có não tàn đến loại trình độ đó, coi như hắn lại không thích Nam Cung Thanh Nguyệt, vì người nhà của hắn, Mộ Liên Thành cũng chỉ có thể tiếp, chỉ cũng không biết là bởi vì Nam Cung cần trở về, vẫn là bị tứ hôn chuyện đả kích. Mộ Liên Thành không còn có xuất hiện tại Vinh Vương Phủ, mặc dù Mộ Liên Thành cùng Hoàn Nhan Liệt hai cái này nam phối đều không xuất hiện, nhưng là Thư Noãn Noãn vẫn như cũ không tịch mịch, dù sao nàng còn có Nam Cung Hữu cùng Nam Cung Cần. Tại Vương Phủ cùng Nam Cung Hữu chơi trò mập mờ, tại Vương Phủ bên ngoài cùng Nam Cung Cần chơi tình huynh đệ, tóm lại Thư Noãn Noãn vẫn là bận bịu ghê gớm. Cố Thiền Vũ, sách, xem người ta hoa đào vận này, rất sương mù cỏ có mẹ ô có. Khoảng thời gian này Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu tình cảm đột nhiên tăng mạnh, ly 333 liền kém một bước cuối cùng. Ngay tại một cái thiên thời địa lợi nhân hòa ban đêm, Nam Cung Hữu chuẩn bị đem Thư Noãn Noãn đẩy lên ba thời điểm, Hoàn Nhan Liệt lại giết trở về. Mặc dù Hoàn Nhan Liệt không có đem Thư Noãn Noãn bắt đi, nhưng lại quấy nhiễu Nam Cung Hữu cùng Thư Noãn Noãn tính sự. Trông thấy Hoàn Nhan Liệt, Thư Noãn Noãn liền nhớ lại ngày đó người này biến thái cử động. Nàng cả người đều dọa mềm nhũn, sợ mình bị Hoàn Nhan Liệt bắt đi, sau đó chịu đựng cực kỳ tàn ác hành hạ. Cũng may Nam Cung Hữu cùng thị vệ của Vương Phủ so với ra sức, hợp lực đem Hoàn Nhan Liệt đuổi chạy. Thấy Thư Noãn Noãn co quắp tại trong góc tường, Nam Cung Hữu cực kỳ đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nàng. Thư Noãn Noãn vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, nàng không sợ trời, không sợ đất, không sợ hoàng đế, không sợ cả triều văn võ đại thần. Càng không sợ Nam Cung Hữu, nhưng chính là sợ hãi Hoàn Nhan Liệt. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối Thư Noãn Noãn, Nam Cung Hữu hận không thể đem người đẩy lên giường trực tiếp gặm. Nhưng là Thư Noãn Noãn hiện tại thật một chút tâm tình cũng không có, bất đắc dĩ Nam Cung Hữu chỉ có thể nhẫn nhịn. Vốn dĩ hắn hôm nay liền có thể đem người đẩy lên, đều là bởi vì Hoàn Nhan Liệt xuất hiện, mới khiến cho hắn đến bên miệng thịt không có ăn vào. Cái này khiến Nam Cung Hữu hết sức thống hận Hoàn Nhan Liệt. Nam Cung Hữu hạ lệnh, đào ba thước đất cũng phải đem Hoàn Nhan Liệt tìm ra đi. Mà bị Nam Cung Hữu hận đến nghiến răng Hoàn Nhan Liệt, giờ phút này đang ngồi ở Cố Thiền Vũ gian phòng, tu hú chiếm tổ chim khách bá chiếm Cố Thiền Vũ giường. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, cái này nam phối chuyện gì xảy ra, một lời không hợp liền đến tìm nàng cái quỷ gì. Sao ngươi lại tới đây? Cố Thiền Vũ mặt đen hỏi Hoàn Nhan Liệt, hôm nay coi trọng một cái cây châm, ta cảm thấy Noãn Noãn sẽ thích, ta tới là đưa nàng cây châm. Hoàn Nhan Liệt liếc đồng dạng Cố Thiền Vũ, lười nhác dáng vẻ cực kỳ giống buổi chiều nghỉ ngơi dã thú. Cố Thiền Vũ, ta không hỏi ngươi cái này, ta hỏi chính là ngươi đến chỗ của ta làm gì? Cố Thiền Vũ tức giận nói, Hoàn Nhan Liệt liền vì một cái phá cây châm, quấy rầy Nam Cung Hữu cùng Thư Noãn Noãn chuyện tốt. Hiện tại toàn bộ vương phủ đều gà bay chó chạy phải bắt được Hoàn Nhan Liệt. Con hàng này tại cái này thời điểm nguy hiểm, lại chạy nàng trong sân, Cố Thiền Vũ thật muốn bàn tay thô đem hắn rút ra ngoài. Không có việc gì, chính là tới nghỉ ngơi một chút. Hoàn Nhan Liệt, Cố Thiền Vũ, chết lặng tử, lúc nào nàng nơi này thành thích khách phòng nghỉ rồi. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi là đưa cây châm. Vẫn là nghĩ bắt đi Thư Noãn Noãn, liền Nam Cung Hữu muốn bắt ngươi tư thế, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội mang đi Thư Noãn Noãn. Cố Thiền Vũ nhìn Hoàn Nhan Liệt, cái này ta tự có biện pháp. Hoàn Nhan Liệt bình chân như vải, tuyệt không lo lắng. Thấy Hoàn Nhan Liệt có nắm chắc như vậy, Cố Thiền Vũ liếc hắn một cái. Ngươi thật nghĩ kỹ, ngươi định làm gì? Cách chương.